Chương 119, Họ Rồ Si Mà Diện Thân. Thấy như vậy một màn, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh hầu như buồn nôn muốn nôn mửa ra. Mà ánh mắt rơi vào cái kia một đạo thân ảnh ở trên Lý Thanh, lại ở nơi này phút chốc, lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc. Đúng vậy, không sai, lúc này xuất hiện tại ba người trước mặt không là người khác, chính là nguyên tắc bên trong siêu cấp đại phản phái. Họ Rồ Si Mà, mặc dù Họ Rồ Si Mà đã dịch dùng, biến thành một cái thảo nhận thôn nì dạ, nhưng Lý Thanh vẫn là liếc mắt nhìn ra, hắn chính là Họ Rồ Si Mà cái này một cái liền đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tổ bì cũng vì đó tiếc hận. Toàn bộ Cô Nộ Hạ thôn thượng nhẫn nghe được tin tức của hắn sau đó cũng không tiếc lấy mạng ra đánh siêu cấp thiên tài. Họ Rồ Si Mà nhìn chung toàn bộ nguyên tắc, Họ Rồ Si Mà truyền tâm nhân thể thực nghiệm, không biết giết chết bao nhiêu Cô Nộ Hạ nì dạ, khai sáng bao nhiêu cấm thuật, ở huyết kế giới hạn, bí thuật nì giả ngang dọc nhận giới bên trong, bằng nghiên cứu ra được khoa học, lấy sức một mình khiếp sợ toàn bộ nhận giới siêu cấp nhân vật mà ở Họ Rồ Si Mà trên người, bao phủ vầng sáng thật sự là quá nhiều, nhiều quả thực đếm không hết. Như vậy siêu cấp nhân vật, mặc dù là ủ trí hạ ịt trịa cũng chưa từng giết chết, có thể nói, Họ Rồ Si Mà lúc một cái đa tài đa nghệ có sở hữu rất mạnh sức chiến đấu nhân tài toàn năng. Thời khắc này Lý Thanh, con là đứng xa xa nhìn xa xa đứng Họ Rồ Si Mà, là có thể mơ hồ cảm giác được cái kia một loại sắc bén đến mức tận cùng khủng bố áp lực. Loại áp lực này, thậm chí để hô hấp của hắn, cũng theo trở nên dồn dập. Đây chính là ảnh cấp nhân vật khí thế sao mơ hồ cảm thụ được áp lực, Lý Thanh hít sâu một hơi, nỗ lực thu liễm tâm thần, để cho mình bảo trì chấn định. Tuy là hắn cũng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Thì dù rèn xạ dù tô bị như vậy ảnh cấp cao thủ tiếp xúc gần gũi quá, nhưng sợ rằng chỉ có tự mình từng trải chiến trường, mới có thể cảm nhận được ảnh cấp cao thủ mạnh mẽ, ảnh cấp cao thủ đáng sợ ngươi, chính là ủ trí hạ sẽ ta ngươi con mắt, rất là đẹp đầu. Ha ha ha, Họ Rồ Si Mà nói cười lạnh một tiếng, nhỏ dài đầu lưỡi đột nhiên ở trên mặt liếm liếm, lạnh lùng mâu quang lướt qua một vẻ tham lam, cũng không biết có đủ hay không tư cách làm mặt của ta khí đối. Với ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng, ta nhưng là dình rất lâu đây, ha ha ha, dứt lời, Họ Rồ Si Mà đột nhiên mắt sáng lên, còn dư lại đầu kêu cự mãng bỗng nhiên bay tới, bị hắn cười ở trong quần, nhanh chóng hướng Lý Thanh đám người vọt tới. Họ Rồ Si Mà khí tức cường giả thật sự là quá mạnh mẽ, cho tới giờ khắc này, nằm ở dại ra cùng thân thể run rẩy trạng thái Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh đều chưa từng làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẹn vẹn ngẩn người tại đó. Trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Cái này chính là cao thủ đối với thấp cảnh giới nghiên ép, trời và đất chênh lệch ở ảnh cấp cao thủ trước mặt, bọn họ liền khả năng chạy trốn cũng không có. Mắt thấy cự mãng đem hai người thôn phệ, một thanh âm đột nhiên vang tới, bạo đột, bạo hỏa cầu thuật nồng nặc trả cờ ra hội tụ ở cổ họng chỗ, chất sáng ngời trong rừng rậm một gốc cây to lớn hỏa diễm đã lấy tốc độ cực nhanh đánh tới cự mãng. Họ Rồ Si Mà khoe miệng chẳng đáng cười cười. Cái này nhận thuật uy lực tuy là đạt tài A cấp, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không đủ nhịn. Dưới người hắn cự mãng lộ ra đao kiếm một dạng hầm răng, một ngụm cực nóng kinh khủng hỏa cầu xì ra, nhất thời cùng cái kia bạo đạn hung hăng đánh vào nhau. Hai người va chạm mà sinh ra khó có thể tưởng tượng khủng bố sóng xung kích, lập tức lấy va chạm điểm làm trung tâm, ầm ầm khuyết tán ra. Trong nháy mắt, bốn phía đại thụ liền ở bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong hí ngược trong bị gợi lên kịch liệt lay động đứng lên, vô số lá cây bay múa, ở tia lửa văng gấp nơi trong hóa thành tinh quang cùng than cốc. Trong không khí lập tức tràn ngập lên khó ngửi mùi vị, dường như thịt quay một dạng. Bạch vụ ở nơi này phút chốc chậm rãi mọc lên, mê hoặc toàn bộ chiến trường ánh mắt, khiến người ta khó có thể phán đoán mọi người chỗ ở phương vị. Cơ hội tốt, bí thuật, vụ ẩn chi thuật giấu ở một thân cây sau Lý Thành. Rất nhanh kết ấn đứng ở cự mãng ở trên Họ Rồ Si Mà, đột nhiên khóa chặt chân mày, sương mù dày đặc bay lên trong chớp nhoáng này, hắn cư nhiên bị mất ủ chỉ hạ sẽ tạo vị trí. Bất quá may mắn thừa kế bạch lần mãng xả năng lực hắn, đối với mùi có thiên nhiên mẫn cảm tính, rất nhanh, hắn đã tìm được Lý Thanh phương vị. Lúc này Lý Thanh đã thừa dịp sương mù dày đặc quấy dày, đem Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh dẫn tại chỗ, đi tới một cái tương đối vắng vẻ cự đại cây cối sau đó. Dù cho nơi đây đã không có Họ Rồ Si Mà, nhưng Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh như cũ vẫn duy trì biểu tình hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên, bị Họ Rồ Si Mà cường giả khí thế đè không nhẹ. Nguyên tắc xả sủ kẻ chúng Họ Rồ Si Mà duy áp, cuối cùng cũng là chưa gượng dậy nổi, bọn họ so với xạ sủ kẻ tình huống, con ở bết bát hơn một ít. Bất quá Lý Thanh cũng không lo nổi rất nhiều, nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó đứng ở cách đó không xa một thân cây xoa bên trên, quả nhiên không bao lâu, họ rồ xì mà dư liền cưới cự mãng chạy tới. Lúc này đây, đã không có Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh hai cái con chồng trước, hắn rốt cuộc có thể toàn lực đánh một trận. Ta đối với ngươi đánh giá lại thêm một điểm, có tình có nghĩa, người khác nghe được tên của ta, chỉ biết nghĩ chạy trốn, nhưng ngươi còn có thể nghĩ đến đồng bạn của ngươi, tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi càng hiếu kỳ hơn. Cự mãng chậm rãi dừng lại, đứng ở phía trên nọ rổ xì mà màu đỏ thắm đầu lưỡi lại liếm môi một cái, kẻ đáng ghét dịch nhờn dính khắp nơi đều là, phải nhiều kiểu ác tâm thì có nhiều ác tâm. Ta đối với ngươi có thể không phải hảo hảo kỳ. Lý Thanh chẳng đáng cười cười, ngay sau đó hóa thành một hồi bọt biển. La ảnh phân thân nọ rổ xì mà không nói gì, chỉ là nhãn thần lóe lên, một tay đột nhiên hướng về sau đánh, mà phía sau của hắn xuất hiện một cái đung đưa bóng người, chính là cầm trong tay quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo Lý Thanh. Đúng vậy, dù cho đối mặt ỏ rổ xì mà đáng sợ như vậy đối thủ, Lý Thanh cũng dám xuất ra dũng khí tiên phát chế nhân. Mắt thấy quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo gần bắn trúng ỏ rổ xì mà cánh tay phải lại giống như là có giãn sợi dây giống nhau, trong nháy mắt quấn ở đại đao trên chuôi đao. Tiếp lấy, quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo chạy như bay đứng lên, mà mất đi vũ khí Lý Thanh chẳng những không có đến đây tranh đoạt, ngược lại thân hình nhanh chóng lui lại, hai tay rất nhanh kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Hành nhỏ rổ si mà cười lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, lại chợt thấy phía sau một cỗ lanh phong đánh tới quẻ ỷ kỳ di bồ xảo, chém thẳng vào mặt của hắn. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, hoàn toàn không ngờ tới cùng hắn giao thủ, vậy mà đều là ủ chỉ hạ sẽ tạ tiểu tử này ảnh phân thân. Ở nơi này phút chốc, Lý Thanh hết thể chiến đấu kỹ xảo đều đạt tới đỉnh phong, hoàn mỹ chi cực liền nó rổ xì mà đều lừa rồi. Chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.